Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 196, kế hoạch. Các ngươi về trước Amazon Lily đi, ta có thể phải qua một thời gian ngắn mới trở về. Yagami Kyo hiện tại cũng là rảnh rỗi một lúc lâu, cho nên cái này liền định đi tìm hải quân làm ồn ào. Hancock tỷ tỷ bên này, ngươi làm sao bây giờ? Akame ngược lại rất yên tâm hắn, nhưng chính là không biết có bầu Hancock, rốt cuộc có thể không có hắn mà thôi. Yagami Kyo nhìn một chút đang uống rượu Rayleigh, sau đó mang theo ba người các nàng đi tới một bên. Đem chính mình kế hoạch nói cho các nàng biết, ta đây lần đi qua, chỉ có hai cái mục đích. Thứ nhất, cướp bóc hải quân, là những kia bị chúng ta làm không nhà để về các nạn dân có chỗ ở. Thứ hai, ta sẽ nhượng cho hải quân người đem ta bắt lại. Cái gì? Nghe cái này chú ý sau đó. Robin ba người các nàng cũng lớn kinh. Cái này vậy là cái gì chú ý? Trước Isdet không phải nói sao? Akainu dự định lợi dụng Hancock có bầu chuyện này tới làm ta ra lệnh mạch. Mặc dù nói, chúng ta không lo lắng Hancock sẽ bị bắt. Nhưng nếu là hải quân đột nhiên đối với... Đúng. Amazon Lily tới một lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, nói, như vậy nữ nhi quốc dân chúng cũng sẽ bị đánh giết. Ta không thể làm như vậy. Hancock cũng không muốn xảy ra chuyện này. Cho nên, ta chỉ muốn lấy, dứt khoát để cho bọn họ bắt ta. Nhìn như vậy bọn họ buông tha không buông tha đối với. Đúng, nữ nhi quốc công kích. Chỉ cần bọn họ buông tha đối với. Đúng. Nữ nhi quốc công kích, như vậy bọn họ bắt lấy ta liền tóm lấy ta. Các ngươi cũng biết rõ, ta năng lực không là ác ma quả thực năng lực, liền kia loại hải lâu thạch vòng tay cùng lồng sắt là không có cách nào hạn chế lại ta. Lại nói, ta có thể dùng thuấn di bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu rời đi. Chỉ cần đến Hancock muốn sinh ngày hôm đó, ta liền sẽ thuấn di trở lại bên người nàng. Sau đó cùng một chỗ nghênh đón hài tử hạ xuống, đồng thời. Chúng ta không phải hiểu ý linh trao đổi thuật sao? Ta cũng có thể mỗi ngày đều cùng các ngươi nói chuyện phiếm cái gì? Căn bản là sẽ không có sự tình. Yagami Kyo đem chính mình dự định nói ra sau. Không đơn thuần là tại chỗ Akame. Leon cùng Robin nghe, chính là tại hải quân bản bộ Isdet. Cùng tại nữ nhi quốc bên trong Hancock cùng Bonnie còn có Anvida ba người cũng đều nghe. Nghe hắn cái này cái kế hoạch sau. Các nàng đều giữ yên lặng. Cũng đúng như Yagami Kyo nói. Hắn năng lực không phải quả thực năng lực. Hải lâu thạch căn bản liền không có cách nào tước đoạt hắn năng lực. Kia loại còng tay cái gì? Hắn hoàn toàn có thể một cây đuốc liền cho nấu chảy. Một chút áp lực cũng không có. Trọng yếu nhất một điểm là, coi như là hắn năng lực sẽ bị tước đoạt đi, nhưng hắn thuấn di chính là phá lệ mạnh mẽ. Chỉ cần có thể tìm đến khí, như vậy thì nhất định có thể thuấn di rời đi. Không người nào có thể tóm được hắn. Hiện tại hắn làm như vậy, chính là muốn hải quân tại Hancock đẻ trước khoảng thời gian này bắt hắn lại sau. Cũng không cần đối với. Đúng, nữ nhi quốc ra tay. Nếu như tại bắt hắn lại hỏa ma sau đó còn đối với. Đúng, nữ nhi quốc động thủ nói. Như vậy hắn thì không cần lại tiếp tục mang theo hải quân bên trong ngục giam. Hoàn toàn có thể chính mình trốn ra được. Sau đó trở lại nữ nhi quốc. Đem muốn tấn công nữ nhi quốc sở hữu hải quân đều cho giết. Sau đó mới đại náo Marineford hải quân bản bộ. Mà nếu là hải quân tại bắt hắn lại hỏa ma sau đó. Không đúng nữ nhi quốc động thủ nói. Như vậy hắn liền dưới đáy biển ngục giam đợi mấy tháng. Các loại, chờ, Hancock thời điểm, chính mình lại thuấn di trở lại liền tốt. Hải quân người căn bản liền không có cách nào ngăn được. Trên cái thế giới này cũng không có đồ gì có thể hạn chế hắn hỏa ma hướng đi. Nghe Yagami Kyo kế hoạch sau đó. Isdet chính là nói, cái này có thể... Đến lúc đó ta sẽ tranh thủ được tại cuồng bị bắt sau đó. Ta sẽ đáp ứng hắn điều kiện. Như vậy, tại cái điều kiện này nhượng toàn thế giới người đều biết rõ. Nếu như hải quân còn dám hủy ước tới đối với. Đúng, nữ nhi quốc tiến hành công kích nói. Như vậy hải quân danh dự thì sẽ hoàn toàn bị bôi xấu. Toàn thế giới người đều không nữa tín nhiệm hải quân. Có thể nói, Yagami Kyo cái này cách làm là bảo đảm nhất. Nghĩ muốn không có bất kỳ người nào hy sinh bên dưới. Nhượng hài tử an toàn đản sinh ra được. Như vậy chính hắn bị bắt. Nhượng hải quân một lòng đối phó hắn. Từ đó nhượng Hancock không gió hiểm đem con cho sinh ra được. Cái biện pháp này là tốt nhất. Coi như không bị bắt. Yagami Kyo hầu ở Hancock bên người cũng có thể bảo đảm thân thể nàng an nguy. Coi như là hải quân tới bao nhiêu người cũng không thể bắt hắn lại cùng Hancock. Nhưng là, nếu như vậy nói, như vậy nữ nhi quốc dân nhóm, tiếp theo sẽ có người bị hải quân cho giết chết. Vì cái này, hắn cảm thấy vẫn là nghĩ một cái lưỡng toàn kỳ mỹ. Đem chính là làm cho mình cố ý bị bắt, từ đó đổi lấy hải quân đối với. Đúng, nữ nhi quốc không động thủ. Nhưng là, người thật có thể bảo đảm. Tại bảo bảo xuất sinh ngày đó trở lại sao? Hancock hiện tại chỉ lo lắng cái vấn đề này. Bản thân trượng phu năng lực nàng cũng biết rõ. Không là ác ma quả thực năng lực giả. Cho nên hải lâu thạch đối với hắn là vô dụng. Có thể, ta bảo đảm, một chút sẽ bồi bạn ngươi xem chúng ta bảo bối hạ xuống đến cái thế giới này. Yagami Kyo như đinh chém sắt bảo đảm. Điều này cũng làm cho Hancock yên tâm rất nhiều. Lại nói, ta bị bắt, khẳng định cũng sẽ bị hải quân các loại thủ đoạn tới chém chết. Nhưng nếu là chém chết không nói gì, bọn họ liền biết dùng hội nghị thương lượng rốt cuộc muốn làm sao tới giết ta. Đến lúc đó, ta ở trong tù nhàm chán, còn phải tìm các ngươi theo ta nói chuyện phiếm đây. Yagami Kyo nói như thể dễ dàng. Isdet các nàng che miệng kiều cười lên. Loại này điên cuồng sự tình. Cũng chỉ hắn Yagami Kyo có thể làm được. Năm đó Roger tự thú là quá điên. Nhưng cuối cùng bị giết chết. Điểm này cùng Yagami Kyo dự định chủ động đi tự thú. Đến cuối cùng còn chạy đến thì bất đồng. Điểm này, hắn hỏa ma liền đủ mạnh. Còn có bách thú Kaido. Hắn bị hải quân bắt N nhiều lần. Cũng giết mấy chục lần. Nhưng không có một lần là sẽ bị giết chết. Nhưng hắn vẫn không phải tự thú. Điểm này, hắn cũng chưa có hỏa ma điên cuồng. Cho nên, hắn Yagami Kyo cái này điên cuồng ý tưởng đúng là quá điên cuồng. Điều này cũng làm cho khó trách Hancock. Anvida các nàng sẽ cười duyên không ngừng. Tỷ tỷ cứ yên tâm đi. Hải quân nội bộ nhưng là có một cái Mỹ lệ phi thường lại nữ vương 10 phần đại Mỹ nữ gián điệp ở. Đây, nếu là hải quân có thể giết chết chúng ta hỏa ma phu quân nói. Cái thế giới này thật có thể quá điên cuồng. Bonnie chế nhạo. Isdet chẳng qua là cười cười. Coi như là tán đồng nàng nói. Ừ, ban đầu cuồng bình an hạ Isdet cái này gián điệp thật đúng là khá vô cùng. Thời khắc mấu chốt, cái này muội muội cũng có thể phát triển rất mãnh liệt dùng. Anvida cũng cảm thấy cái này tốt vô cùng. Còn lại hải tặc, có ai có thể nằm vùng một cái gián điệp đến trong hải quân? Ta còn muốn cùng cuồng tại hải quân bản bộ trong phòng. Diễn ra một trận bàn tràng đại chiến tới. Isdet cái này lộ liễu nói. Càng làm cho nàng các chị em cười duyên liên tục. Tại hải quân tướng quân bên trong phòng làm việc. Một cái ngũ hoàng một trong đại hải tặc cùng một cái hải quân tứ đại tướng một trong tướng quân. Ở đó tiến hành bàn tràng đại chiến. Cái này có thể dùng nha. Isdet đến lúc đó có thể gọi bộ hạ đem phạm nhân Yagami Kyo mang tới ngươi phòng làm việc. Sau đó tới một trận SM ngược đãi đại chiến. Chấm ngoặc kép, AHH đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.